Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như nản chí mà lặp lại, có biện pháp nào, ta cái gì cũng không hiểu. Trong lòng lại nghĩ, ngươi đại khái đang chờ ta hỏi ngươi có biện pháp nào a? Hừ, nếu có biện pháp tốt, ngươi còn có thể trúc cơ sơ kỳ dừng lại hơn 10 năm. Ngươi sớm đã tăng lên tu vi rồi. Vương Diễm Thu đang chờ Trương Tiêu Hàm hỏi thăm mình. Đợi lâu cũng không thấy Tiêu Hàm đặt câu hỏi, nhìn qua, thấy Tiêu Hàm vẻ mặt như đưa đám, trong lòng không khỏi mắng, thật là ngốc, ngốc như vậy làm sao có thể trúc cơ được. Nàng là ngũ linh căn, hơn nửa năm trước thấy nàng lúc nàng mới luyện khí 5 tầng. Bây giờ đã trúc cơ, hơn nữa sư tôn còn sớm thu nàng làm đệ tử thân truyền. Dù cho là vì những linh dược kia, cũng chứng tỏ Trương Tiêu Hàm có chỗ khác biệt, nói không chừng chính là tại Thượng Cổ Đan Tông thu hoạch được thiên tài địa bảo. Hừ, tốt nhất nàng trúc cơ về sau liền vĩnh viễn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Nàng liền không còn nhắc đến trúc cơ chủ đề, chỉ là nói nhăng nói cuội nói về những chuyện thú vị trong tu chân giới. Chẳng hạn như trước kia một tu sĩ tại trúc cơ sơ kỳ ngừng lại gần 100 năm, cho là trúc cơ vô vọng, bỗng nhiên gặp được một linh quả, ăn sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất cử kết đan, còn có một tán tu, gặp được một không biết tên đan phương, sử dụng linh dược không có chỗ nào mà không phải là cổ quái kỳ lạ. Hết lần này tới lần khác hắn liền thu thập đủ những linh dược này, luyện chế thành công một khỏa tạo hóa đan, uống sau, lại cải biến linh căn. Từ ngũ linh căn đã biến thành đơn nhất linh căn thiên linh căn, lập tức trở thành tu tiên giới một truyền kỳ. Còn có, Vương Diễm Thu tùy ý kể, nói toàn là tu sĩ luyện đan sau gặp được kỳ duyên. Nguyên tưởng Trương Tiêu Hàm bất quá một tiểu cô nương không dành thế sự, sao lại hiếu kỳ hỏi thăm, ai ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ là say sưa nghe, căn bản không liên hệ đến bản thân. Nói đến cuối cùng, Vương Diễm Thu cũng mất hết tính nhẫn nại, tiểu cô nương này là ngốc hay là quá hữu tâm kế, lại là không tiếp lời mình, không chịu nổi tính tình. Vương Diễm Thu nói, tiểu sư muội, tăng cao tu vi phương thức nhanh nhất là phục dụng đan dược. Đáng tiếc ta không có nhiều linh dược, luyện chế không ra đan dược cần thiết, tiểu muội ngươi hoàn toàn có thể luyện chế đan dược. Nói xong, sự chú ý của Vương Diễm Thu liền tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Nhìn nét mặt nàng, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, mới nói, ta từ trong động phủ nông động phủ lấy được vạn năm linh dược đều đưa cho môn phái và sư tôn. Ta cũng không biết luyện đan, giữ lại chúng cũng vô dụng, lời này căn bản không phải nói dối. Trương Tiêu Hàm tại trong động phủ kia thật sự không có lấy được bao nhiêu linh dược. Trong túi trữ vật của nàng, linh dược ngoại trừ đến từ Thượng Cổ Đan Tông, chính là tiểu bảo cho nàng hái những dược điền linh dược khác. Ngươi liền một chút cũng không có lưu lại. Vương Diễm Thu hỏi, Trương Tiêu Hàm lại nhìn Vương Diễm Thu, thấy trên mặt nàng vẻ chờ mong, nàng đang thăm dò trong tay mình còn có linh dược không? Kỳ quái, chính là có linh dược, mình còn có thể đưa cho nàng sao? Có biết hay không lại có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên trên mặt liền nhảy nhót, đúng, ta cầu sư tôn đi, sư tôn biết luyện chế linh dược, có phải hay không sư tỷ? Nhìn Trương Tiêu Hàm mặt tràn đầy chờ mong, Vương Diễm Thu chậm rãi thu liễm nụ cười, quay đầu, tựa như mới chú ý, ai nha, đến rồi, chỉ biết nói chuyện. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đi theo sau lưng Vương Diễm Thu. Nơi này chính là nhiệm vụ đường phi lai phong của chúng ta. Vương Diễm Thu khéo léo che giấu vẻ không tình nguyện, tiểu sư muội, bây giờ là giữa tháng, ngươi có thể không nhận nhiệm vụ, còn có nửa tháng có thể tu luyện, bất quá nhất định phải nhớ kỹ, cuối tháng trước nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Vương Diễm Thu khôi phục nụ cười quyến rũ, "Tiểu sư muội, phía trước là nhiệm vụ đường, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành." Khoát tay, Vương Diễm Thu thân hình bay lên, không cần phi kiếm đã bay đi. Trương Tiêu Hàm đã nhiều lần thấy tu sĩ bay như vậy, thật là chuyện kỳ lạ, không có cánh mà có thể chống lại lực hút trái đất. Nghĩ đến mình cũng có thể bay như vậy, trong lòng có chút hưng phấn, còn muốn đến nhiệm vụ đường. Trương Tiêu Hàm nhìn chữ viết trên đại môn, cất bước đi vào, "Là tiểu sư muội a." Mới vừa vào, liền nghe tiếng chào hỏi nhiệt tình. Ta là Đỗ Tiểu Siêu, là chấp sự nhiệm vụ đường, nói chuyện là một thanh niên mập mạp. Trương Tiêu Hàm vội vàng chắp tay nói, Đỗ chấp sự, Đỗ sư huynh, ta là Trương Tiêu Hàm, vừa mới trúc cơ, đến đại sảnh nhiệm vụ sư môn đổi thân phận ngọc phù. Lấy ra xem, Đỗ Tiểu Siêu đưa tay ra, ta ở đây đăng ký một chút, vẫn là một ngọc bài, bất quá là ấn lên ngọc phù, lưu lại linh lực ấn ký của Trương Tiêu Hàm. Tiểu sư muội, ngươi đến chọn một động phủ. Đỗ Tiểu Siêu lấy ra một khối ngọc giản, màu xanh là có người ở, màu đỏ là trống. Thân truyền đệ tử, thường thường ở tại quanh chủ phong, ngươi xem, đây còn trống hơn 10 động phủ, Đỗ Tiểu Siêu nhiệt tình giới thiệu. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, ngọc giản kia, điểm dày đặc, xanh nhiều đỏ ít, Đỗ Tiểu Siêu ngón tay chỉ những điểm màu sắc thưa thớt. Chắc là đãi ngộ thân truyền đệ tử tốt hơn, Trương Tiêu Hàm thong thả chọn lựa, hỏi, Đỗ sư huynh, ta mới đến, còn không biết quy củ phi lai phong chúng ta, chọn lựa động phủ có điều gì cần chú ý không? Mong sư huynh chỉ giáo. Đỗ Tiểu Siêu thấy Trương Tiêu Hàm không có vẻ kiêu căng của thân truyền đệ tử, cũng không vội chọn lựa, nói chuyện lại khách khí như vậy, trong lòng sinh ra hảo cảm. Tiểu sư muội, chọn lựa động phủ không có gì đặc biệt, nhưng mỗi động phủ đều không phải miễn phí cư trú. Nói xong dừng lại một chút, ở trong động phủ đều phải hoàn thành nhiệm vụ được thêm vào. Trương Tiêu Hàm kỳ quái hỏi, ta ở đại sảnh nhiệm vụ sư môn nghe nói có nhiệm vụ nội môn và nhiệm vụ sư môn, chẳng lẽ còn có nhiệm vụ động phủ? Nghe Trương Tiêu Hàm nói đến thú vị, Đỗ Tiểu Siêu bị chọc cười, nhiệm vụ nội môn và nhiệm vụ sư môn đều có, nhưng không có nhiệm vụ động phủ, mỗi động phủ lớn nhỏ và vị trí khác nhau, chung quanh có chi nhánh dược điền và linh điền, những này không thể hoang vu, mỗi tháng đều phải nộp linh thực, những này coi như là một phần nhiệm vụ sư môn. Trương Tiêu Hàm giật mình gật đầu, điều này cũng không quá đáng, ở nhà người ta, liền phải giúp người ta xử lý vườn, thu hoạch trong vườn tự nhiên phải nộp một phần làm tiền thuê nhà. Nhiệm vụ sư môn chỉ có những thứ này sao? Đỗ Tiểu Siêu cười, làm sao chỉ có những thứ này, ta đây có ngọc giản, ghi chép tất cả nhiệm vụ sư môn và nhiệm vụ nội môn. Nhiệm vụ nội môn có thay đổi mới sẽ bổ sung, tiểu sư muội cần một phần không? Một khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, lấy ra một khối linh thạch, tiểu sư muội thật hào phóng, ngọc giản này ngươi giữ lại, từ từ xem, chọn lựa nhiệm vụ thích hợp, nếu nhiệm vụ có biến hóa, ta sẽ thông báo ngươi. Nhìn thấy linh thạch, Đỗ Tiểu Siêu mặt mày hớn hở. Trương Tiêu Hàm nhận ngọc giản, không vội nhìn, để vào túi trữ vật, hỏi tiếp, sư huynh, theo kinh nghiệm của ngươi, ta chọn lựa động phủ nào thích hợp? Đỗ Tiểu Siêu cười, phải xem năng lực sư muội, có thể quản lý bao nhiêu linh điền, có thể nộp bao nhiêu linh thực. Nói xong chỉ vào mấy động phủ từng cái giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm. Nơi nào động phủ có gì đặc điểm, công năng gì, linh điền ngoại vi bao nhiêu và hoàn cảnh xung quanh. Trương Tiêu Hàm rất nghiêm túc nghe xong, so sánh một chút, nàng chọn một động phủ tương đối vắng vẻ, linh điền xung quanh không nhiều. Đỗ sư huynh, ta mới trúc cơ, thời gian dùng để tu luyện nhiều hơn, ta chọn động phủ này. Nói xong chỉ vào một điểm đỏ, Đỗ Tiểu Siêu lập tức gật đầu, hảo, ta liền quyết định cho sư muội. Nói xong không thấy hắn làm gì, điểm đỏ trên ngọc giản liền biến thành màu khác, cao tốc xuất ra đầu tiên tìm tiên chương mới nhất, bản chương tiết là chương 181 động phủ đơn sơ. Đỗ Tiểu Siêu giúp Trương Tiêu Hàm thử động phủ, mới cười híp mắt vỗ túi trữ vật, trong tay liền có thêm mấy món đồ. Sư muội, đây là sư môn ban thưởng cho đệ tử mới trúc cơ, một thanh phi kiếm, một bình Cố Nguyên đan, có thể củng cố tu vi, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm vội tiếp nhận, thật cảm tạ sư huynh. Cảm ơn ta làm gì? Đỗ Tiểu Siêu cười ha hả, đây là sư môn ban thưởng, về sau mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ cũng là 100 khối hạ phẩm linh thạch và một bình Cố Nguyên đan. Trương Tiêu Hàm cười cười, cẩn thận hỏi, sư huynh, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói có trừng phạt? Cái đó tự nhiên, bất quá nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, không khó khăn. Đỗ Tiểu Siêu giải thích, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao, chỉ là đến mỏ linh thạch làm việc một tháng thôi, phải phạt làm khổ dịch a. Còn nói không sao. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ le lưỡi, sư muội, ta đã chỉ đường, ngươi đi qua là được rồi, nhớ kỹ, cuối tháng phải đến nhận nhiệm vụ tháng sau. Đỗ Tiểu Siêu đây là hạ lệnh trục khách. Trương Tiêu Hàm rất thức thời cáo từ rời đi. Động phủ cách nhiệm vụ đường không gần, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lặn, mặc dù có phi kiếm nhưng nàng cũng không biết bay, tâm tư của nàng căn bản không nghĩ đến dùng phù đưa tin của Tống Thần Sa nói một chút, chỉ là đi thêm mấy bước đường thôi. Mới đi được mấy bước, bụng ta bỗng nhiên ùng ục kêu lên vài tiếng, nhớ tới việc mình đã lâu rồi chưa ăn uống đàng hoàng, ta liền quay người trở lại nhiệm vụ đường. Đỗ sư huynh, ta gọi. Đỗ Tiểu Siêu nghe vậy đứng dậy, cười rạng rỡ đáp, sư muội, có việc gì vậy, ta vừa mới quên hỏi, Phi Lai Phong chúng ta có quán cơm không? Đỗ Tiểu Siêu cười híp mắt gật đầu nói, là ta sơ suất, quên chưa nói với sư muội, chúng ta đây có một quán cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng bữa, ngay gần đây thôi, ta nói lời cảm ơn, rồi theo hướng Đỗ Tiểu Siêu chỉ dẫn, bước nhanh tới quán cơm. Đến nơi, trời đã gần tối, quán cơm không đông người, phần lớn là đệ tử ngoại môn, mặc trường bào nội môn thì lác đác vài người, thực đơn được khắc trên thẻ ngọc, ta dùng trán chạm vào thẻ ngọc, nội dung lập tức khắc sâu vào trong đầu, nhìn vào thực đơn, ta giật mình, không phải vì những yêu thú có thể ăn, mà vì giá cả, tất cả món ăn đều được tính theo phần, mỗi phần giá một hạ phẩm linh thạch, đắt nhất là 100 hạ phẩm linh thạch, trời ạ, lương một tháng ta làm nhiệm vụ được cũng chỉ đủ ăn 3 bữa một ngày mà thôi. Lương bổng ở đây quả thực quá thấp, không biết còn có những khoản chi phí linh thạch nào khác nữa đây. Ta âm thầm thở dài trong lòng, đành chọn một phần giá một linh thạch. Rất nhanh, món ăn được bưng lên, một đĩa lớn thịt yêu thú cấp một nướng chín vàng ươm, một đĩa linh thực hầm, một chén nhỏ rượu linh quả ủ, và một chén lớn cơm trắng nấu từ linh gạo. Hương vị thì không dám khen, nhưng linh khí chứa đựng bên trong quả thực dồi dào, no bụng là chuyện nhỏ. Giá trị của một khối hạ phẩm linh thạch chủ yếu nằm ở việc hấp thu linh khí. Nhìn những tu sĩ khác vẻ mặt hưởng thụ, ta lắc đầu trong lòng, cùng nguyên liệu ấy, sao không thể làm cho món ăn ngon hơn một chút chứ? Còn không bằng ta tự nấu cháo ăn cho ngon, duy nhất làm ta hài lòng là chén rượu linh quả ấy. Uống vào cảm giác như nước trái cây kiếp trước, thoang thoảng mùi rượu, ngon hơn cả rượu trái cây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ăn xong bữa cơm, linh khí trong người tăng lên đôi chút. Ta quan sát đan điền của mình, lượng linh khí tăng thêm này đối với nhu cầu của ta thật sự là không đáng kể. Thời gian của tu sĩ đều là báu vật, các tu sĩ khác đến rồi đi vội vàng, ta cũng không tiện thong thả. Thực ra ta cũng chẳng có thời gian mà thong thả, ta còn chưa xem động phủ của mình ra sao nữa kia. Rời quán cơm, trăng đã lên cao, sao lấp lánh đầy trời, ta sờ soạc đi về hướng động phủ. Đến nửa đêm, ta cuối cùng cũng tìm được động phủ của mình. Động phủ nằm trên một sườn dốc thoai thoải, trước cửa là một khoảng đất trống, bên trái là một khu rừng trúc nhỏ, bên phải là một thửa ruộng linh nhỏ, lại hướng bên phải nữa là một vách đá lõm xuống. Nhìn từ bên ngoài vào, ta cũng có chút vui mừng, đây là nhà của ta, ngôi nhà đầu tiên ta tự mình làm chủ trong đời này. Mở cửa ra, là một phòng tiếp khách, bày biện đơn giản với vài bộ bàn ghế, trên mặt bàn phủ một lớp tro mỏng, phòng bên phải là phòng ngủ, cùng kích cỡ với phòng khách, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, phòng bên trái còn đơn giản hơn, trống không, chẳng có gì cả, nhìn thì không bằng tiểu viện Tống Thần Khanh cho ta ở tạm trước đây. Nhưng ta vẫn rất vui, vì đây là nhà của ta sẽ tự mình bài trí theo ý mình, sau nhà là một thửa ruộng linh, lớn hơn nhiều so với thửa ruộng trước nhà, cỏ dại tùm, bên cạnh còn có một phòng nhỏ, không biết dùng để làm gì. Ánh trăng như nước đổ xuống, núi xa xa chìm trong ánh trăng, ta thu lại tâm thần, nơi này quả thực yên tĩnh, ngàn mét vuông chỉ có động phủ của ta mà thôi, ta thích chính sự yên tĩnh này. Ta đi dạo quanh một lượt, rồi trở về phòng, đặt một tấm phù quét trần trong mỗi phòng, rất nhanh, ba phòng đã sạch sẽ sáng sủa, ta căn bản không thấy phòng ít, một mình ta, không cần nhiều phòng như vậy, mọi thứ đều có thể để trong túi trữ vật mang theo người. Ba phòng này, phòng giữa làm phòng khách, phòng bên phải làm phòng ngủ, phòng bên trái làm phòng bếp kiêm phòng ăn. Ta không có ý định chuẩn bị thư phòng hay luyện đan thất riêng. Trong phòng ngủ cũng được, hoặc là ta sẽ dựng một phòng đan nhỏ ở ngoài trời cũng được. Gian phòng đã sạch bụi, vẫn còn đơn sơ, nhất là giường trong phòng ngủ, chỉ là một tấm ván đơn giản, ta cũng không để ý, dù sao ta cũng không có ý định ngủ. Ta vung tay lên, bố trí cấm chế cho căn phòng, có thời gian, ta sẽ bố trí thêm một trận pháp, tốt nhất là loại trận pháp mê hoặc, để người ngoài nhìn thấy phòng ta mà không thể vào được. Việc ta cần làm còn rất nhiều, hôm nay vừa mới trúc cơ, vừa mới rời khỏi Thanh Hà Phong, lại nhận thêm một đống kiến thức mới, ta suy nghĩ qua những việc cần làm, rồi lấy ra ngọc giản Đỗ Tiểu Siêu đưa từ túi trữ vật. Ta dùng trán chạm vào ngọc giản, không lâu sau, nội dung trong ngọc giản được khắc sâu vào trong đầu, ngọc giản này quả thật chi tiết, đáng giá một hạ phẩm linh thạch. Đầu tiên, trong ngọc giản là bản đồ hoàn chỉnh của Phi Lai Phong. Bản đồ ghi chú gần như tất cả mọi nơi, ta dễ dàng tìm thấy vị trí động phủ của mình và động phủ của Tống Thần Sa trên bản đồ. Còn có nhiệm vụ đường, và ta mới biết trên Phi Lai Phong còn có luyện khí thất, phòng đan, một khu ruộng linh lớn và một khu ruộng dược. Tiếp theo là các nhiệm vụ sư môn và nội môn mà mỗi tu sĩ trúc cơ nhất thiết phải hoàn thành. Phạm vi nhiệm vụ sư môn và nội môn giống nhau, có thể chia thành luyện đan, luyện khí, chế phù ba loại chính, và còn có số lượng linh dược và linh thực cần nộp hàng tháng. Ta tính toán một chút, 100 hạ phẩm linh thạch mỗi tháng quả thật không dễ kiếm. Cần làm việc ở luyện khí thất hoặc phòng đan 10 ngày, mỗi ngày 5 canh giờ, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ tương đương. Còn việc nộp linh thực và linh dược cũng tốn mất vài ngày nữa, đây mới chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn kiếm thêm linh thạch, ngọc giản cũng ghi rõ phương pháp, có thể nhận nhiệm vụ ở đại sảnh nhiệm vụ hoặc phòng nhiệm vụ sư môn. Các nhiệm vụ rất đa dạng, ta thả ngọc giản xuống, vò đầu bứt tóc, hoàn thành nhiệm vụ thì ta khá tự tin, nhưng ta thiếu thời gian. Biết được các nhiệm vụ, ta tạm thời gác việc nhận nhiệm vụ lại, việc tiếp theo là chọn công pháp tu luyện. Công pháp này giống như đã tồn tại trong đầu ta vậy, chỉ cần suy nghĩ, ký ức về hàng loạt chữ viết liền tuôn ra trong đầu. Ta gần từng chữ chậm rãi đọc, thật kỳ lạ, ta đọc hiểu, nhưng trong nháy mắt ta liền thấy quên mất. Không, không phải quên công pháp, ta vẫn nhớ cách vận hành công pháp, nhưng những chữ viết ban đầu trong đầu lại không còn nhớ gì cả. Thật là chuyện kỳ lạ, nghĩ lại, ta cũng không nhớ rõ mình chọn công pháp như thế nào ở tàng thư các. Cũng không biết tên công pháp mình chọn, nhưng sao lại nhớ rõ cách vận hành công pháp này được. Nghĩ lại bộ công pháp trong đầu, không hề hiện ra chữ viết, nhưng ta lại biết rõ vẫn còn rất nhiều chữ viết chưa hiện ra. Có lẽ tu vi của ta tăng lên, mới có phần chữ viết tiếp theo chỉ dẫn cho ta, nghĩ mãi không ra, ta cũng không nghĩ nữa, thu lại tâm thần, bắt đầu tu luyện theo công pháp mới, linh khí hệ kim trong người bắt đầu vận hành, còn linh khí hệ mộc màu xanh và linh khí hệ thủy màu đen vẫn tĩnh lặng trong đan điền. Linh khí bên ngoài theo làn da thấm vào trong người, dần dần hòa vào linh lực hệ kim, một chu thiên vận hành xong, ta không cảm thấy linh lực hệ kim có tăng trưởng gì. Tiếp theo, ta lại thử vận hành Trường Xuân Quyết, linh lực hệ mộc không hề động đậy, ngược lại linh lực hệ thủy màu đen bắt đầu vận hành. Tốc độ tu luyện quen thuộc trước đây, nay lại chậm chạp như vậy, ta thấy như tốc độ con ốc sên. Một chu thiên sau ta ngừng tu luyện, nhìn trời một chút, còn khá lâu mới đến bình minh, ta lấy ra phi kiếm sư môn tặng từ túi trữ vật. Phi kiếm sáng như tuyết, tỏa ra ánh sáng nhạt, ta chậm rãi vuốt ve phi kiếm, trong lòng tràn ngập niềm vui, phi kiếm này nhận chủ không cần đến nhỏ máu đau đớn, chỉ cần đưa vào chút linh khí là có thể điều khiển được. Ta đưa linh lực hệ kim vào, phi kiếm lập tức lóe sáng. Khi tĩnh lại, ta cảm thấy tâm thần mình liên kết với phi kiếm. Phần còn lại của văn bản, do quá dài, tôi xin phép không chỉnh sửa tiếp. Nếu cần, bạn có thể chia nhỏ văn bản thành các phần nhỏ hơn để tôi hỗ trợ chỉnh sửa. Ăn ngon thật, đáng tiếc bụng thật no. Sư huynh, những hoa quả này xin huynh đưa cho đệ, đệ sẽ từ từ dùng. Trương Tiêu Hàm cười hì hì, vừa xem những quả cam vàng óng, vừa nhìn Tống Thần Sa. Tống Thần Sa không nhịn được cười ha hả, tiểu sư muội, những trái này chẳng đáng kể gì, lát nữa ta gọi người mang cho nàng một giỏ lớn, đặt vào túi trữ vật của nàng, từ từ dùng, tốt, cảm tạ Tống sư huynh. Đang nói chuyện, một đệ tử ngoại môn bưng khay bước vào, trên khay là một ấm trà và hai chén trà, hắn đặt ấm trà xuống rồi lui ra, ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo đệ tử ngoại môn đó rời đi. Người này hình như là nô bộc của Tống sư huynh, nhưng hắn mới luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 6 làm sao lại phải bán mình làm nô bộc. Nàng nhớ rằng trước khi vào Tiên Nông động phủ, đa số đệ tử ngoại môn đều mua sắm pháp khí trong môn phái. Nếu ra ngoài không có đủ linh dược bồi thường thì sẽ bị coi là nô bộc. Nhưng tu vi của người này chỉ có luyện khí tầng 6. Chuyện này tự nhiên không tiện hỏi, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chú ý đến ấm trà trước mặt. Kiếp trước, khi còn làm việc ở công ty, Trương Tiêu Hàm rất thích uống trà, chỉ là thích uống thôi, không thể nói là có nghiên cứu gì về trà, chỉ là quen uống trà rồi nên không quen uống nước sôi nguội. Nàng cũng không thích cà phê, vừa đắng lại ngọt, mùi lại nồng, đến đây đã 3 năm, nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy trà, trà của Tống Thần Sa chắc chắn không phải lá trà bình thường. Hắn không phải nói là linh trà thượng đẳng sao? Trương Tiêu Hàm mong đợi nhìn ấm trà, Tống Thần Sa đã cầm ấm trà lên, bàn tay thon dài, trắng nõn mà mạnh mẽ, cầm ấm trà từ xa, rót một chén trà xanh nhạt, hương trà thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Sư muội, nếm thử Bích Xuân linh trà ta pha. Không thấy Tống Thần Sa có động tác gì đặc biệt, chén trà cùng với cái đĩa nhỏ bên dưới liền bay tới đều đều. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy rất thích thú, cũng vươn tay ra đón, chén trà nhẹ nhàng rơi vào tay nàng, cứ như thể vốn dĩ sinh ra để nằm trong tay nàng vậy. Trương Tiêu Hàm tự biết mình cũng có thể làm được như vậy, nhưng nếu muốn tự nhiên như vậy, e rằng còn phải luyện tập nhiều. Nàng nâng chén trà lên, từ từ đưa lên trước mặt, khẽ ngửi, lâu ngày không được ngửi mùi trà thơm ngát thấm vào ruột gan. Chưa kịp uống, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy say rồi, thật thơm, hương trà phảng phất trong hơi nước. Trương Tiêu Hàm nhất thời quên cả mình đang ở đâu. Hương trà như vậy, lần trước nàng ngửi thấy mùi thơm như thế, là ở kiếp trước, cùng nàng âm dương cách biệt kiếp trước, mắt nàng không khỏi cay cay, nàng khẽ nhắm mắt lại, che giấu nỗi buồn vô cớ và ký ức trong mắt, hồi lâu mới mở mắt, trong mắt chỉ còn lại niềm vui sướng, hương thơm ngát quá, ta muốn say rồi, Tống Thần Sa cười nói, sao lại thế được, chỉ là linh trà thôi, chứ không phải linh tửu. Trương Tiêu Hàm tinh nghịch nháy mắt mấy cái, hương thơm say lòng người, ta chỉ cần ngửi thôi đã say mê rồi, ta chưa từng biết có thứ gì nghe tốt như vậy, à... Không phải thứ gì, là linh trà, nàng khẽ thổi nhẹ một cái, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức trong miệng, chỉ thấy mùi thơm của lá trà lập tức thay thế mùi hoa quả còn lưu lại giữa răng. Cùng với một chút linh khí theo hương trà chảy vào bụng, ngũ tạng lục phủ như được thanh lọc, thư thái vô cùng, thật là trà ngon, nàng không nhịn được lại uống thêm một ngụm nữa, khẽ nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, hồi lâu sau, nàng mới thỏa mãn thở dài, sư huynh, linh trà này quả thực, Trương Tiêu Hàm nhất thời nghèo nàn từ ngữ. Nàng vốn không có nghiên cứu gì nhiều về trà, ngoài hai chữ, dễ uống, ra thì không biết nói gì khác. Quả thực thế nào? Tống Thần Sa hỏi, ta chỉ biết là loại trà thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lại khẽ ngửi hương trà. Sư huynh, đệ thực sự có phúc khí. Tống Thần Sa gật đầu, linh trà này của ta không nhiều. Sư muội uống chén nhỏ này thôi đã đáng giá 100 khối hạ phẩm linh thạch. Sư muội quả là người có phúc. Trương Tiêu Hàm giật mình, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng kinh hô, đắt thế ư? Tống Thần Sa buồn cười nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi thấy 100 khối hạ phẩm linh thạch đắt sao? Trương Tiêu Hàm ngây ngốc gật đầu, đương nhiên đắt, một chén trà nhỏ này đã bằng món ăn đắt nhất trong môn phái. Không đắt lắm, Tống Thần Sa cười lắc đầu, nhất là đối với tiểu sư muội. Trương Tiêu Hàm vẫn ngây ngốc lắc đầu, sao lại không đắt, hiện giờ nàng chỉ còn 230 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ uống được hai chén Bích Xuân linh trà này thôi. Sư muội, ngươi biết linh dược ngươi tặng ta đáng giá bao nhiêu linh thạch không? Tống Thần Sa khẽ thở dài hỏi. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, một loại linh dược vạn năm, không phải dùng hạ phẩm linh thạch để tính, mà phải dùng thượng phẩm linh thạch. Tống Thần Sa chậm rãi nói, thượng phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ đến thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì. Trong nhận thức của nàng rất nghèo, chỉ có hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đổi được một khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối trung phẩm linh thạch đổi được một khối thượng phẩm linh thạch, mà một loại linh dược vạn năm từ Tiên Nông động phủ đến, ít nhất cũng đáng giá trên 10 khối thượng phẩm linh thạch. Tống Thần Sa nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, Trương Tiêu Hàm ngây ngốc nghe Tống Thần Sa nói xong, một tay cầm chén trà, một tay đếm trên đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm, một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hoa, là 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm không khỏi ngây dại, nếu một khối hạ phẩm linh thạch bằng 1 đồng tiền, vậy linh dược trong tay nàng chẳng phải khiến nàng trở thành tỷ phú. Không, không phải tỷ phú, là ước vạn, là ước phần nghìn tỷ tỷ phú. Nàng ngơ ngác nhìn Tống Thần Sa, hồi lâu mới nhận ra mình đang đếm trên đầu ngón tay một cách ngốc nghếch. Liền hỏi Tống Thần Sa một câu không ngờ tới, 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch, chất thành đồng lớn thế nào? Chương 184, đặt hàng. Tống Thần Sa chỉ thuận miệng nói giá trị linh dược vạn năm. Thực ra linh dược vạn năm luôn là có tiền mà không mua được. Đó là linh dược vạn năm đấy, người ta có được nó thì hoặc là đổi lấy thiên tài địa bảo để hưởng dụng, hoặc là tìm mọi cách luyện chế đan dược. Chỉ có lần này mấy vị tu sĩ Huyền Chân phái may mắn được thượng thiên chiếu cố mới có được mấy trăm loại linh dược vạn năm này. Không ngờ Trương Tiêu Hàm nghe được giá trị linh dược vạn năm lại ngây ngốc hỏi 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch chất thành đống lớn thế nào, ai lại có 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch chứ. Trương Tiêu Hàm lại vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện thêm một khối hạ phẩm linh thạch. Nàng nhìn khối hạ phẩm linh thạch trong tay, rồi tay vẽ vời trước mặt, tưởng tượng thể tích của nó, rồi lại tiếp tục tưởng tượng. Tống Thần Sa ngơ ngác, tiểu sư muội, ngươi. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu liếc Tống Thần Sa một cái, lập tức tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười cười, ném linh thạch trở lại túi chữ vật, uống cạn chén trà lạnh ngắt, rồi hùng hồn nói, sư huynh, lại thêm một chén trà 100 khối hạ phẩm linh thạch nữa. Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm cùng cười. Tống Thần Sa đứng lên, cầm ấm trà rót thêm cho Trương Tiêu Hàm một chén, tiểu sư muội, chúc mừng chúc cơ, ta vẫn chưa tặng lễ cho nàng. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, huynh vẫn chưa tặng lễ cho đệ, ở đây nhiều linh quả như vậy rồi, vừa nói tặng đệ một giỏ lớn, lại còn tặng đệ chút linh trà. Đúng rồi, huynh vừa nói còn có linh tửu nữa, đệ đều muốn. Tống Thần Sa nghe Trương Tiêu Hàm nói chuyện trẻ con, lắc đầu, tiểu sư muội, những thứ này không đáng bao nhiêu linh thạch, ta đang nghĩ luyện cho sư muội một bộ pháp khí hộ thân phòng ngự. Trương Tiêu Hàm cười hì hì gật đầu, tốt, sư huynh tặng gì đệ đều muốn, thật cảm ơn sư huynh. Nói xong, nàng lại ngon lành uống một ngụm trà. Tiểu sư muội, ngươi chọn động phủ nào? Tống Thần Sa đổi chủ đề. Trương Tiêu Hàm lấy bản đồ ra, chỉ vị trí động phủ cho Tống Thần Sa xem. Tống Thần Sa nhìn, nhíu mày nói, tiểu sư muội, nơi này quá vắng vẻ, diện tích linh điền và dược điền xung quanh cũng nhỏ, chính nàng tự chọn chỗ sao? Trương Tiêu Hàm nghe giọng Tống Thần Sa không tốt, hẳn là cho rằng Đỗ Tiểu Siêu lừa nàng, vội vàng nói, là ta tự chọn, sư huynh, ta mới trúc cơ, muốn tìm nhiều thời gian tu luyện, lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ môn phái, nếu quản lý cả một khu dược điền lớn thì thời gian tu luyện sẽ ít đi, nên mới chọn động phủ nhỏ. Tống Thần Sa mới giãn mày, sư muội, lỗi tại ta không nói cho nàng trước, việc quản lý linh điền và dược điền có thể đăng nhiệm vụ thuê đệ tử ngoại môn. Nàng có thể như ta, thuê một đệ tử ngoại môn làm tạp dịch, những việc nàng không muốn làm đều có thể giao cho hắn. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, hóa ra tạp dịch là thuê chứ không phải nô dịch, tuy nhiên nhiệm vụ luyện khí thất và đan phòng, sư muội tốt nhất tự làm. Tống Thần Sa nói tiếp, môn phái an bài hai loại nhiệm vụ này, không phải nhiệm vụ, mà là cung cấp cho các đệ tử cơ hội học luyện khí và luyện đan. Trương Tiêu Hàm nghe xong gật đầu, nàng có nhiều linh dược như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội học luyện đan, tuy nhiên, nàng muốn học cách chế tác phù bảo nhất, việc này không cần nói cho Tống Thần Sa biết. Suy nghĩ một hồi, mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn đứng dậy, Tống sư huynh, đệ phải về rồi. Tống Thần Sa gật đầu, chờ chút, ta mang cho ngươi vài thứ. Nói xong, hắn vỗ túi chữ vật, trên mặt đất xuất hiện thêm một bình lớn, không cần nói cũng biết là linh tửu được làm từ linh quả. Trương Tiêu Hàm vui vẻ nói, cảm ơn Tống sư huynh. Nàng không khách khí thu bình vào túi chữ vật. Tống Thần Sa cười, vung tay lên, trên bàn nhỏ bên cạnh Trương Tiêu Hàm lập tức đầy linh thạch. Sư muội, những linh thạch này so với linh dược sư muội tặng ta chẳng là muỗi đốt voi. Sư muội mới trúc cơ, cần linh thạch ở nhiều chỗ, cứ giữ lại đi. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt nhìn linh thạch, cũng không khách khí, tốt, ta cần dùng linh thạch để xử lý vài việc, cảm ơn sư huynh. Trương Tiêu Hàm thoải mái nhận lấy. Tống Thần Sa thầm gật đầu. Lúc này đệ tử ngoại môn kia bưng một giỏ lớn đến, bên trong là những quả linh quả tươi tốt. Trương Tiêu Hàm lập tức vui vẻ đưa tay nhận lấy linh quả. Sư huynh tốt nhất rồi, biết ta thích gì. Nàng thu linh quả vào túi chữ vật, vỗ tay nói với Tống Thần Sa, sư huynh, chờ ta bố trí động phủ xong, ta sẽ mời sư huynh qua nếm thử món ăn đặc sản của đệ, ta đi trước. Tống Thần Sa tiễn Trương Tiêu Hàm đến cửa, nhìn nàng cưỡi kiếm bay đi, hồi lâu mới khẽ thở dài, trúc cơ, nhưng con đường tu tiên không hề thuận buồm xuôi gió, tiểu sư muội nhìn ngây thơ như vậy, không biết được sự tàn khốc của giới tu tiên. Trương Tiêu Hàm rời động phủ Tống Thần Sa, không về nhà, mà đến đường nhiệm vụ của môn phái, hạ xuống đất trước đường nhiệm vụ, thu kiếm, quả nhiên thấy Đỗ Tiểu Siêu đang ở trong đường nhiệm vụ. Thấy Trương Tiêu Hàm, hắn vẫn mỉm cười như trước, tiểu sư muội nhanh như vậy đã cưỡi kiếm bay được rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Trương Tiêu Hàm cũng cười híp mắt, Đỗ sư huynh, ta đến là muốn hỏi, động phủ của ta trống không? Ngoài tấm ván giường ra thì không có gì cả, ta không thể ngủ trên ván gỗ được. Ở ngoại môn đều có đệm chăn, nội môn không lẽ lại không có? Những vật dụng thiết yếu này chắc là không mua được ở phường thị. Thứ nhất là hai lần đi phường thị trước kia cũng không thấy bán. Thứ hai, những vật này chắc chắn không tính bằng linh thạch, nhưng ai lại có tiền mặt chứ? Đỗ Tiểu Siêu cười híp mắt, sư muội, động phủ nào khi vào ở cũng vậy thôi. Sư muội muốn bố trí động phủ thì đến phường thị nhỏ trong môn phái. Ở đó có đủ các loại vật dụng hàng ngày, sư muội có thể đi xem. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng đoán sai sao? Chẳng lẽ động phủ thực sự trống không? Sư huynh, huynh nói xem, nếu ta muốn trải đệm chăn lên ván giường thì phải tốn linh thạch mua sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi hỏi, ha ha, sư muội nói đùa, đệm chăn là môn phái chuẩn bị sẵn, vốn không lấy ra, là cho rằng sư muội là con gái, loại vật dụng này sẽ tự mua. Đỗ Tiểu Siêu chuyển lời rất nhanh, nghe có vẻ rất hợp lý. Nói xong, hắn vỗ tay, trên bàn xuất hiện một cái túi lớn, hóa ra môn phái thực sự chuẩn bị sẵn. Trương Tiêu Hàm không khách khí, đưa tay nhận lấy đệm chăn, cảm ơn sư huynh, nàng cũng lười hỏi thêm có vật dụng gì khác, chỉ hỏi địa chỉ phường thị rồi rời khỏi đường nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm oan uổng Đỗ Tiểu Siêu rồi, hắn không có ý giữ lại đệm chăn của Trương Tiêu Hàm. Tính ra, đệ tử Phi Lai Phong nào cũng đều biết rõ những điều thường thức của môn phái. Chỉ có Trương Tiêu Hàm là không biết gì cả, vật dụng do môn phái chuẩn bị làm sao bằng được ở phường thị. Nhất là con gái, ai lại không thích đồ vật màu sắc tươi tắn, đệm chăn của môn phái được nhận đều bỏ lại. Lâu ngày Đỗ Tiểu Siêu thành thói quen, hoặc là nói, chỉ cần không ai nói gì thì hắn sẽ không tự động đưa ra. Theo địa chỉ Đỗ Tiểu Siêu chỉ dẫn, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng tìm được cái gọi là phường thị. Giữa vài đỉnh núi có một vùng đất lõm xây một dãy nhà nhỏ. Trước nhà là một khoảng đất trống, hiện giờ khoảng đất trống trống không, cũng không có người đến giao dịch. Trương Tiêu Hàm cũng biết việc mình đến không phải lúc thích hợp. Đỗ Tiểu Siêu nói, ở đây các tu sĩ giao dịch vào mỗi tháng, 10 buổi chiều là thời điểm thường lệ, bình thường, chỉ có một. Hai vị tu sĩ luyện khí kỳ được người ủy thác trông coi nơi này. Giao dịch rất ít, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm bay đến, dừng lại trên đất trống, liền có một vị đệ tử ngoại môn nghênh đón. Sư thúc, cần gì ạ? Thuật thăm dò đảo qua, tu vi mới luyện khí tứ tầng. Trương Tiêu Hàm nói, ta cần một ít đồ dùng hàng ngày, nơi đây có những gì? Tu sĩ kia nghe xong, vội vàng giới thiệu, sư thúc, chỗ này đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Có đệm, chăn, gối, màn cửa, tiểu thực phẩm, linh quốc, linh sẻng, sư thúc, mời vào xem trước. Đệm chăn loại vật ấy chắc chắn sẽ không đặt ở ngoài trời trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đi theo tu sĩ vào gian phòng nhỏ bên trong, nhà trệt bên trong bày biện nhất lưu quầy hàng, tu sĩ kia từ trong túi trữ vật lấy ra một lượng lớn đồ vật. Nhiều như rừng bày đầy quầy hàng, sư thúc, cứ tự nhiên chọn lựa. Trương Tiêu Hàm nhìn lướt qua, phần lớn đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt, ngay cả chậu rửa mặt bằng gỗ và bồn tắm cũng có. Nói đến tắm rửa, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy gian phòng có phần chật chội. Nghĩ đến gần đây mình cũng không được tắm rửa mấy. Chỉ cần một phù chú quét sạch là xong, nay đã có phòng riêng, việc tắm rửa cũng nên xếp vào lịch trình, chỉ vào hầu hết mọi thứ, hỏi giá tiền, thế mà chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm thăm dò hỏi, những vật này cũng cần linh thạch, không thu ngân lượng sao? Tu sĩ kia cười đáp, chúng ta trên núi, ai cũng không dùng ngân lượng, nên những vật dụng sinh hoạt này đều tính theo một khối hạ phẩm linh thạch. Ngược lại, mọi người xuống núi tìm chỗ mua cũng phiền phức, không bằng thêm chút linh thạch cho tiện, thực sự là người làm ăn khéo léo. Dùng ngân lượng ở chỗ người thường mua những vật dụng sinh hoạt này, bỏ vào túi trữ vật, trở về là linh thạch, đơn giản là một vốn bốn lời, linh thạch há lại có thể so với ngân lượng, chung quy cũng tiết kiệm phiền toái cho tu sĩ. Trương Tiêu Hàm thoải mái trả một khối hạ phẩm linh thạch, quét sạch mọi thứ trên quầy vào túi trữ vật, ta muốn đặt làm một số thứ, các vị có nhận làm không? Có ạ, chỉ cần chúng ta làm được, không biết sư thúc cần gì? Tu sĩ vội vàng đáp, ân, trước tiên là một cái bể nước, cần kín mít, không thể để rò rỉ nước. Phía dưới nối liền một ống dẫn, lối ra là, ra dấu cuối cùng không rõ, Trương Tiêu Hàm liền lấy giấy bút vẽ ra. Chương 185 việc vặt, bản vẽ này nếu đem đến thời hiện đại, ai cũng nhận ra đây là một cái vòi hoa sen tắm. Nhất thời hứng khởi, Trương Tiêu Hàm lại vẽ thêm một cái bồn cầu, kèm theo đường ống dẫn đến bể phốt, tiện thể vẽ thêm cả đường ống thoát nước. Suy nghĩ đến thế giới này có luyện khí, những thứ này chẳng là chuyện nhỏ, nàng đã sớm chịu đủ nhà vệ sinh ở thế giới này. Tuy người tu tiên có thể tích cốc, không ăn uống gì, nhưng Trương Tiêu Hàm không muốn như vậy. Người sống, không ăn không uống, chỉ vì sống mà sống, thì còn ý nghĩa gì? Sống, là để hưởng thụ ngon miệng, uống ngon nước, làm những điều mình muốn làm. Thức ăn thường không có tác dụng với tu sĩ, nhưng mình có thể ăn linh quả, linh thực, thịt yêu thú, những thứ này chẳng có hại gì cho tu sĩ. Ăn uống thì cần tiêu hóa, sẽ có cạn bã, rồi sẽ. Trương Tiêu Hàm vẽ xong bản vẽ, nhìn lại, bổ sung, những thứ này cần chống nước, chịu được sử dụng, tốt nhất là bằng gốm sứ. Vị tu sĩ kia tò mò nhìn Trương Tiêu Hàm vẽ những thứ đó. Trương Tiêu Hàm cũng tự xem lại, Vẽ khá tỉ mỉ, nhớ thêm kích thước, nghĩ đến phòng nhỏ phía sau, vừa vặn làm phòng vệ sinh, lại mua thêm 10 cái truyền âm phù, tương đương với điện thoại một lần dùng. Trương Tiêu Hàm mang theo một khối linh thạch trở về động phủ của mình. Phòng ngủ, giường gỗ trải đệm chăn, vây màn chướng màu tím nhạt, trên đất trải thảm, cửa sổ có rèm màu nhạt, bàn nhỏ cạnh cửa sổ cũng có khăn trải bàn. Lập tức, căn phòng ấm áp hiện lên, trên bàn còn thiếu một bộ ấm trà, Trương Tiêu Hàm quên chưa chuẩn bị, phòng khách vẫn như cũ. Trương Tiêu Hàm đi qua phòng khách đến phòng đối diện, đo đạc kích thước, nơi này sẽ ở lâu, vấn đề nước thải cũng nên giải quyết cùng lúc, nếu có ai chịu ở chung, thì có thể làm luôn đồ dùng nhà bếp. Vừa ăn một quả linh quả đã tiêu hóa gần hết, Trương Tiêu Hàm lại lấy thêm một quả từ túi trữ vật ra. Một bên ăn, một bên suy nghĩ việc bố trí nhà bếp, vật liệu thiếu thốn, phải chuẩn bị quá nhiều thứ, thật thiếu người giúp việc. Tống sư huynh cho mình 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Mình xem ra khá giàu có, thuê người làm việc vặt cũng được, đơn giản phác họa một chút. Trương Tiêu Hàm lại đặt cấm chế, những việc khác có thể từ từ, tu luyện mới là việc lớn. Tính toán thời gian, thanh sắc mộc hệ linh căn trúc cơ đại khái còn 15 ngày. May là quá trình trúc cơ của mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Không sợ bỏ lỡ thời gian nhận nhiệm vụ, một bế quan tu luyện, lại là hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày đó, Trương Tiêu Hàm không biết mình đã uống bao nhiêu mật ong. Linh lực màu đen dần chiếm lấy đan điền, linh lực màu xanh dần chuyển thành thể lỏng, nhưng không thể không dừng lại. Đã là cuối tháng, cần nhận nhiệm vụ, tính ra, trúc cơ mộc hệ linh lực còn 1-2 ngày là đủ. Trương Tiêu Hàm đứng dậy duỗi lưng mệt mỏi, gỡ bỏ cấm chế, ba, tiếng gõ cửa dồn dập ngoài cửa. Thần thức thả ra, hai cái truyền âm phù đang gõ cửa, Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, đẩy cửa ra, hai cái truyền âm phù liền chui vào, Trương Tiêu Hàm bắt lấy, từ trong truyền âm phù lần lượt truyền ra hai đoạn âm thanh. Trương Sư Thúc, đồ đặt làm của người đã được ủy thác cho An Đông Sư Thúc của Lạc Nhật Phong. Trương Sư Thúc, đồ đặt làm của người đã xong, ở phường thị của chúng ta, có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Trương Tiêu Hàm vỗ đầu, vội tu luyện quên mất chuyện này, vội vàng lấy phi kiếm ra, chẳng bao lâu đã đến nhiệm vụ đường. Tưởng rằng nhiệm vụ đường sẽ rất đông người, không ngờ vẫn yên tĩnh, chỉ có Đỗ Tiểu Siêu. Thấy Trương Tiêu Hàm vào, liền lộ vẻ cười tươi. Sư muội đi đến, Trương Tiêu Hàm gật đầu. Đỗ sư huynh, vội tu luyện, suýt nữa trễ nãy nhận nhiệm vụ, bây giờ nhận cũng không muộn. Không muộn không muộn, Đỗ Tiểu Siêu nói rồi lấy ra ngọc giản. Trương sư muội, nhận nhiệm vụ trước cuối tháng là để có thêm lựa chọn, có thể lên kế hoạch. Thực tế, nhận nhiệm vụ tháng sau cũng được, là ta sơ suất, không nói rõ với sư muội. Đỗ Tiểu Siêu rất khách khí. Hắn là chấp sự, nắm giữ nhiệm vụ của môn phái, lý ra nên có vẻ nghiêm túc. Đỗ sư huynh tốt bụng, ta phải cảm ơn sư huynh đã cho biết chuyện phường thị. Quả nhiên đồ ở phường thị rất tốt, rất đủ, người ta lễ phép. Trương Tiêu Hàm cũng đáp lễ. Đỗ Tiểu Siêu vui vẻ, sư muội thấy tốt là được. Rồi đưa ngọc giản, tiếp nhận ngọc giản, áp lên trán, nội dung trong ngọc giản khắc vào đầu, hơi khác với lúc trước Đỗ Tiểu Siêu cho mình, thêm không ít nhiệm vụ do các đệ tử nội môn tự ban bố. Những nhiệm vụ này không tính vào nhiệm vụ của môn phái và nội môn, chỉ là một nền tảng, tùy theo nhu cầu. Trương Tiêu Hàm đã chọn xong nhiệm vụ của mình. Ở phía phù lục, có một nhiệm vụ là nộp 1000 tấm phù lục thượng phẩm. Chọn nhiệm vụ này là không cần đến luyện khí thất và phòng đan, đậu phụ phơi khô phù lục nếu chế tạo cũng mất 10 ngày, vừa vặn là thời gian hoàn thành nhiệm vụ đặt làm của môn phái. Thực ra, đến luyện khí thất hay phòng đan làm việc cơ sở, cũng là để các tu sĩ có thêm lựa chọn, chọn việc mình thích hợp. Trương Tiêu Hàm bây giờ căn bản không thể tĩnh tâm làm việc khác. Trong người nàng còn có 4 loại linh căn chưa trúc cơ, chế phù hợp với nàng, nguyên liệu có sẵn, không cần tốn sức. Đỗ sư huynh, ta chọn nhiệm vụ chế tạo phù lục. Trương Tiêu Hàm đưa ngọc bài thân phận, Đỗ Tiểu Siêu nhanh chóng ấn lên ngọc bài. Sư muội, hoàn thành nhiệm vụ nội môn bình thường được 1 điểm công đức, nhiệm vụ môn phái 1 điểm, hoàn thành xuất sắc sẽ được điểm công đức khác nhau tùy theo độ khó. Đỗ Tiểu Siêu trả ngọc bài thân phận lại cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lần đầu nghe nói điểm công đức, tò mò hỏi, điểm công đức là gì? Giống điểm công hiến của ngoại môn không? Đỗ Tiểu Siêu lắc đầu, không giống, điểm công đức không thể trao đổi với người khác, chỉ có thể đổi ở môn phái hay nội môn một số pháp khí đặc biệt. Những pháp khí này do các sư thúc hay sư tổ tự chế tạo, thưởng cho đệ tử có trên 5 điểm công đức mỗi năm. A, Trương Tiêu Hàm gật đầu, đây là để khuyến khích đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lại hỏi, tuyên bố nhiệm vụ có điểm công đức không? Có, chỉ cần vượt quá 1 linh thạch nhiệm vụ đều có điểm cống hiến. Đỗ Tiểu Siêu gật đầu, sư huynh, ta muốn tìm một đệ tử ngoại môn giúp ta xử lý linh điền và dược điền, không biết có cần tuyên bố trong nhiệm vụ không? Trương Tiêu Hàm hỏi. Trương Tiêu Hàm bế quan hơn 10 ngày, Đỗ Tiểu Siêu đã biết rõ lai lịch của Trương Tiêu Hàm, biết nàng là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của trưởng môn, phần lớn thời gian dùng để bế quan tu luyện, biết ít về việc vặt vãnh trong môn phái, nên hỏi như vậy cũng không lạ, liền đáp, thuê đệ tử ngoại môn xử lý linh điền và dược điền, trả công bằng điểm cống hiến. Sư muội có thể tuyên bố nhiệm vụ này ở đại sảnh nhiệm vụ nội môn, chấp sự ở đó sẽ chuyển nhiệm vụ đến ngoại môn. Nhưng hắn cười, ta thấy linh điền và dược điền của sư muội không lớn. Nếu trực tiếp tuyên bố ở ngoại môn, sợ không ai nhận, nếu sư muội tin tưởng, ta giúp sư muội tìm một đệ tử ngoại môn làm việc vặt này, đảm bảo sư muội hài lòng. Trương Tiêu Hàm sợ phiền phức, có người giúp tìm thì tốt, vội đáp, vậy thì tốt quá, không biết điểm cống hiến trả họ thế nào. Ta không có. Đỗ Tiểu Siêu khinh thường, dùng ích khí đan là được rồi. Sư muội, linh điền của người chỉ gieo hạt và nhổ cỏ, công việc đơn giản, một bình ích khí đan là đủ. Nhớ đến lúc mình ở ngoại môn nhận nhiệm vụ, mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ cũng được một bình ích khí đan. Địa vị tu sĩ luyện khí kỳ thật thấp, gật đầu, ước định với Đỗ Tiểu Siêu, hắn phụ trách tìm người, tìm được sẽ đưa đến động phủ Trương Tiêu Hàm. Còn hạt giống, môn phái cần nhiều cặp linh thảo, loại linh thảo này một tháng chín muồi, là chất xúc tác khi luyện khí, phơi khô nghiền thành bột, chỉ cần thêm một chút khi luyện khí, là có thể tăng tỷ lệ dung hợp của đủ loại dụng cụ luyện khí. Trồng cặp linh thảo thì không cần nhiều quản lý, vài ngày tưới nước một lần bằng linh thủy là được, nhưng hầu hết thu hoạch đều phải nộp cho môn phái mới hoàn thành nhiệm vụ. Trồng loại này chỉ bù linh thạch, không kiếm lời, nhưng nhiệm vụ đơn giản này thích hợp nhất cho đệ tử ngoại môn. Nhất là chỗ Trương Tiêu Hàm vắng vẻ, đệ tử luyện khí kỳ không thể bay kiếm, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể ở lại đó. Nói đến cư trú, Trương Tiêu Hàm lại vò đầu, giờ nàng mới hiểu tác dụng của căn phòng phía sau, nhưng căn phòng đó mình dự định làm phòng tắm kiêm phòng vệ sinh có ổn không? Tạm thời không có cách khác, việc cần làm quá nhiều, Trương Tiêu Hàm đành cứ làm tới đâu hay tới đó, rời nhiệm vụ đường liền bay đến phường thị nhỏ trong môn phái. Hôm nay cuối tháng, là thời gian phường thị nhỏ mở cửa, Trương Tiêu Hàm vừa xuống kiếm, liền thấy trên đất bằng đã có các tiểu thương bày hàng. Chưa vội xem đồ trong gian hàng, trực tiếp vào căn phòng lần trước, quả nhiên, vị tu sĩ luyện khí kỳ lần trước ở đó, thấy Trương Tiêu Hàm, mắt sáng lên, sư thúc, người đến rồi, đồ người muốn đã xong, người xem, Trương Tiêu Hàm gật đầu, tu sĩ kia vỗ túi chữ vật, trên quầy liền hiện ra một đống lớn đồ vật quen thuộc của Trương Tiêu Hàm. Sư thúc, bể nước hơi lớn, lát đệ tử mang ra ngoài. Chương 186 làm ăn, phòng nhỏ, quầy hàng gần như đầy, đồ Trương Tiêu Hàm cần đều có, tất cả đều bóng loáng, sáng như tuyết, không có tì vết, sư thúc, những thứ này người hài lòng chứ? Tu sĩ kia cẩn thận hỏi, Trương Tiêu Hàm gật đầu, sao lại không hài lòng, nàng như đã thấy những thứ này lắp ráp ở phòng nhỏ phía sau. Nàng thích thú rửa giấy tắm táp, rất tốt, quá tốt rồi, những thứ này bao nhiêu linh thạch? Trương Tiêu Hàm khẽ vươn tay, gói lại trong túi chữ vật, vị tu sĩ kia hơi khó nói, sư thúc. An Đông sư thúc nói về giá cả của những thứ này, muốn trực tiếp nói chuyện với người, bảo người đến rồi thì báo cho hắn. Ta, Trương Tiêu Hàm nháy mắt, sư huynh trúc cơ kỳ cũng sắp đến, thanh toán trực tiếp cũng tốt, liền thoải mái nói, được, ta cũng muốn gặp vị sư huynh Lạc Nhật Phong này. Tu sĩ kia sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, song cũng chẳng nói gì, chỉ lấy ra một ngọc phù, niệm vài câu chú ngữ, tiện tay kích hoạt, ngọc phù trong nháy mắt bay vút ra ngoài cửa sổ. Ngươi tên gì, có phải là vị quản sự của phường thị này không? Trương Tiêu Hàm cùng vị tu sĩ ấy chuyện trò phiếm hàn. Ánh mắt nhàm chán, Lưu Chí mỉm cười đáp lời, sư thúc nói đùa rồi, đệ tử là Lưu Chí, chỉ là nhận nhiệm vụ một tháng, trông coi phường thị nhỏ bé này, ghi nhớ những nhu cầu như của sư thúc vậy, là vậy sao, xem ra là kiếp trước làm nghề giữ cửa, gõ mõ điểm canh rồi. Trương Tiêu Hàm không khỏi tự so sánh việc ở đây với những việc làm trước kia. Vừa dứt lời, thần thức liền cảm nhận được một đạo thân ảnh bay đến, đáp xuống trước cửa, rồi tiếng tu sĩ vang lên, Lưu Chí, người nhận nhiệm vụ đã đến rồi. Trương Tiêu Hàm nhìn ra ngoài, đứng ngoài cửa có hai người, một người diện mạo thanh tú, mặc y phục ngoại môn, một người khác râu quai nón, mặc y phục nội môn. Trong khoảnh khắc, trong đầu Trương Tiêu Hàm thoáng chốc hỗn độn, như thấy được bát thúc Trương gia, người từng hào phóng nướng thịt mau chư đãi nàng. Hai vị sư thúc tốt, tuy rõ ràng một người mặc y phục ngoại môn, nhưng đều gọi là sư thúc, nghĩ kỹ lại thì hiểu, tất nhiên là những đệ tử ngoại môn chưa trúc cơ, đang tu luyện tại nội môn. Lưu Chí khéo mồm khéo miệng, trước tiên gọi như vậy để lấy lòng, người dâu quay nón quan sát Trương Tiêu Hàm kỹ càng, xem như một phép thăm dò. Trương Tiêu Hàm liền ôm quyền, sư huynh, tu vi của đối phương ở kỳ trúc cơ trung, cao hơn nàng một cấp. Vương Tráng cười vang, tiếng nói hùng hậu đúng như tên gọi của hắn. Trương Tiêu Hàm sư muội, ta là Vương Tráng, ha ha, nghe tiểu tử Lưu Chí miêu tả, ta đoán ngay người cần những đồ ấy là ngươi, ngươi quả là danh nhân của Huyền Chân phái chúng ta a. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, chính mình nổi tiếng đến vậy sao? Trên Phi Lai Phong thì chẳng thấy gì, Vương sư huynh, vật ta cần tố là sư huynh luyện chế a, tinh xảo vô cùng, không biết tốn bao nhiêu linh thạch. Trương Tiêu Hàm đi thẳng vào vấn đề, Vương Tráng đáp, linh thạch không nhiều, đồ này của ngươi chẳng có yêu cầu đặc biệt gì, ngoài việc cứng cáp, chống nước, khó vỡ, chất liệu vẫn là gốm sứ. Thú thực, những đồ này người phàm chân núi cũng làm được, nhưng ta rất hiếu kỳ, những bộ kiện này khá kỳ quái, cái mang theo mắt nhỏ kia ta còn đoán được, là để hứng nước, nhưng cái kia, nói rồi. Vương Tráng khoát tay mô phỏng hình dạng, cái kia dùng làm gì, không biết có tiện giải thích không? Trương Tiêu Hàm nghe vậy hết sức lúng túng, phải nói sao đây, một nữ tử cùng ba nam nhân nói đây là đồ dùng cho việc đại tiểu tiện sao? Vương Trắng ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy gò má nàng ửng đỏ lên, không hiểu sao lại gãi đầu, hắn chẳng nói sai gì cả, bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, lúc này người trẻ tuổi sau lưng Vương Trắng ôm quyền, gặp qua sư thúc, tiếng nói phá vỡ sự ngượng ngùng, Trương Tiêu Hàm gật đầu, vẫn thấy mặt nóng ran, An Đông, người này hẳn là An Đông, nói năng có lý có tình. Sư thúc, Lạc Nhật Phong luyện khí đường chúng ta chưa từng tiếp nhận đồ vật kỳ lạ như vậy. Cho nên ai nấy đều rất hiếu kỳ, nhìn sư thúc tùy tiện giao việc này, chắc hẳn không phải dùng để giữ bí mật hay có công dụng đặc biệt. Mới mạnh dạn hỏi thăm, vật này quả thực không cần giữ bí mật, nhưng công dụng lại rất đặc biệt, làm sao tiện miệng nói với các ngươi đây? Nghĩ nhanh một lúc, chợt nảy ra một ý, trước hết nói đến giá trị của những vật này là bao nhiêu linh thạch đã. Vương Tráng lớn tiếng nói, tài liệu không đắt, luyện chế cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Những thứ này chỉ cần 100 linh thạch hạ phẩm thôi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, khẽ vươn tay, lấy ra 100 linh thạch hạ phẩm, nàng biết những vật này căn bản không đáng 100 linh thạch. Nhưng trong lòng nàng vừa nảy ra một ý định, để áp dụng nó, hai vị nếu muốn biết công dụng của nó, cũng không phải không thể, nhưng nói như vậy thì không hiểu. Hai vị nếu không vội, xin mời đến động phủ của ta, xem rồi sẽ rõ, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nói. Vương Tráng gật đầu, nhìn 100 linh thạch hạ phẩm trên bàn cũng hơi ngượng ngùng. Hắn vốn chỉ tùy tiện nói vậy. Nếu có thể biết công dụng, thì thu một nửa linh thạch, một nửa cũng không ít, nào ngờ đối phương hào phóng như vậy, ba người ra khỏi phòng nhỏ, Trương Tiêu Hàm thu lại bể nước, chưa kịp xem quầy hàng bên ngoài, đành trước dẫn hai người về động phủ của mình, kẻ trước người sau, hai phi kiếm đáp xuống trước động phủ Trương Tiêu Hàm, vừa chạm đất, Vương Tráng liền khen, động phủ sư muội u tĩnh, rất thích hợp bế quan tu luyện, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, không ngờ Vương Tráng dâu quay nón này lại là người khéo ăn khéo nói, có tâm kế. Khẽ vươn tay, ra hiệu hai người theo nàng vào phía sau động phủ, đứng trước phòng, Trương Tiêu Hàm trước ném vào một phù quét bụi, đợi cho tàn tan hết mới vào phòng, lấy ra từng thứ đồ dùng ngoài bể nước, nhìn thấy hai người đều dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Trương Tiêu Hàm tinh nghịch cười, Vương Sư Huynh, một bộ đồ này, Sư Huynh cũng đoán được tác dụng rồi chứ. Chúng ta tu tiên mặc dù dùng một phép thuật là giải quyết được việc tắm rửa, nhưng huyền chân phái không thiếu nữ tử, nếu phát triển đồ này, có phải sẽ rất được hoan nghênh không? Vương Tráng gật đầu, đừng nói nữ tử, ngay cả nam nhân chúng ta thấy nước trong cũng muốn xuống ngâm mình. Không phải để tắm, mà là để thư giãn. Ánh mắt lại nhìn đồ dùng kia, Trương Tiêu Hàm chưa đề cập tác dụng của đồ dùng ấy. Mà nói tiếp, Vương Sư Huynh, vật này, nói có cũng được, không có cũng được, không biết Sư Huynh có hứng thú hợp tác kinh doanh chút ít không? Ở phường thị nhỏ kia, Trương Tiêu Hàm đã nghĩ ra kế hoạch này, lòng nàng cũng phần nào chắc chắn. Vương Tráng tuy tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng lại nhận đơn luyện khí này. Chắc chắn là do An Đông nhận, nhưng tìm Vương Tráng, tất nhiên là Vương Tráng thường nhận những việc này, Lạc Nhật Phong chắc cũng như Phi Lai Phong, có nhiệm vụ môn phái, trọng tâm nhiệm vụ của họ chắc chắn ở luyện khí, dù vì linh thạch hay điểm công đức, họ cũng có thể hợp tác với mình. An Đông trầm mặc, Vương Tráng vẻ mặt không đổi nhìn Trương Tiêu Hàm, một lúc lâu mới nói nghe xem. Trương Tiêu Hàm cười, ta thiết kế bản vẽ, Vương Sư Huynh nếu muốn làm theo, thì phải tuân theo điều kiện của ta a. Đây là do Trương Tiêu Hàm đoán, thế giới này không có luật sở hữu trí tuệ. Nhưng tu tiên giới có quy củ riêng, người khác thiết kế bản vẽ giao cho ngươi làm, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Vương Tráng gật đầu, đúng vậy. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, vậy Vương Sư Huynh có hứng thú hợp tác không? Ta bán bản vẽ cho Sư Huynh. Vương Tráng híp mắt, chậm rãi nói, nhưng bộ đồ tắm này chẳng đáng bao nhiêu linh thạch. Trương Tiêu Hàm cười, chúng ta bàn giá trước, rồi xem xét công dụng sau. Vương Tráng do dự nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng tự tin như vậy, hắn càng không hiểu tác dụng của vật đó. Nghe Trương Tiêu Hàm nói giá, được, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, ta chỉ vẽ bản vẽ, chế tạo và tiêu thụ là việc của sư huynh, nếu chỉ bán bản vẽ một lần, giá khó định, ta chỉ lấy phần trăm, mỗi bộ sư huynh bán ra, ta thu 20 linh thạch hạ phẩm. 20 linh thạch hạ phẩm nghe không nhiều, nhưng Trương Tiêu Hàm không cần quản gì cả, ở thế giới này, không cần lo đối phương thất tín, một lời thề là đủ ràng buộc mọi người. Vương Tráng nhíu mày, nếu một bộ thật bán được 100 linh thạch hạ phẩm, một bộ cho Trương Tiêu Hàm 20 linh thạch, hắn còn lời ít nhất 50 linh thạch, thế nào cũng lời, nhưng liệu có lời thật không? Trương sư muội, ta giờ chưa thể đáp ứng ngươi, ta chưa biết nó dùng làm gì. Vương Tráng nghiêm túc đáp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, yêu cầu này hợp lý. Vương sư huynh, vật này dùng làm gì rất đơn giản, chúng ta cùng lắp đặt nó, sư huynh xem rồi sẽ hiểu. Nói rồi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy tai hơi nóng, chuyện này ở kiếp trước rất tự nhiên, ở đây sao lại khó chịu thế? Ba người, hai trúc cơ kỳ, một luyện khí kỳ, trong đó có một người thạo luyện khí, một người học đồ luyện khí, Trương Tiêu Hàm chỉ cần giải thích sơ lược, họ liền hiểu. Vừa thiết kế, Trương Tiêu Hàm bắt đầu chỉ huy, ngoài phòng, cách 3 mét, đào một hố rác sâu hơn 2 mét, từ trong phòng nối ra hai ống, dễ như trở bàn tay. Vương Tráng niệm pháp quyết, người cùng ống xuống đất, khiến Trương Tiêu Hàm giật mình, hóa ra là thuật độn thổ, rồi thi triển pháp thuật tạo ao, đất đá chắc chắn, Vương Tráng từ trong đất hiện ra, đất không hề xốp, có dịp ta cũng phải học thuật này, Trương Tiêu Hàm tự nhủ. Chương 187, chướng mắt, bên ngoài làm việc chỉ uống cạn nửa chén trà đã xong. Trong phòng càng nhanh chóng, Trương Tiêu Hàm hầu như không cần động tay, bể nước, ống dẫn, đài sen, bồn tiểu liền nối liền với nhau, chỉ có việc rót nước vào bể nước vẫn phải làm thủ công. Nhìn đồ vật gắn trong phòng, Vương Tráng hình như hiểu rồi, Trương Tiêu Hàm hơi ngượng ngùng nói, ta ra ngoài múc chút nước đầy bể nước, Vương Tráng lắc đầu, để ta đi, một mình hắn không cần phi kiếm, ra khỏi cửa liền bay lên, để Trương Tiêu Hàm và An Đông đứng trong phòng nhìn nhau. Đứng trong phòng vệ sinh với một nam nhân khiến Trương Tiêu Hàm lúng túng. Nàng quay người lại, giả vờ đợi Vương Tráng, lát sau An Đông cũng ra, nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt suy tư, Trương Tiêu Hàm không nhận ra hắn, nhưng hắn biết nàng, không quên lúc ở ngoại môn. Hắn cùng Trương Trị Vũ dùng nàng làm mồi nhử muốn giết Triệu Văn Bân, có thể gán tội cho nàng, không ngờ Triệu Văn Bân lại chết trong Tiên Nông động phủ, còn có quan hệ đáng ngờ với nàng, càng không ngờ nàng ngũ linh căn lại trúc cơ trước đám đệ tử ngoại môn kia. Một chén trà, Vương Tráng trở lại đáp xuống trên nóc phòng, lật tay ra một vạc nước lớn, nước đổ vào bể, đợi bể nước đầy, Vương Tráng nhảy xuống nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười, tiện tay lấy cọng cỏ khô vào phòng, mở vòi tắm. Vòi tắm do Trương Tiêu Hàm thiết kế rất đơn giản, giơ tay một cái là mở, buông tay là đóng, lâu ngày dùng, tay cầm và thân vòi sẽ khít lại, nước từ đài sen tuôn xuống, dòng chảy mạnh, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn gật đầu, đợi mặt trời làm nóng nước trong bể, là nước nóng, đương nhiên cũng có thể dùng pháp thuật làm nóng nước, đóng vòi tắm, Trương Tiêu Hàm đến trước bồn tiểu, ném cọng cỏ khô vào, thấy Vương Tráng và An Đông vẻ mặt hiểu ra, mặt nàng lại nóng lên, nước sạch rửa sạch bồn tiểu trắng tinh, Trương Tiêu Hàm tai lại nóng ran. Vương Tráng và An Đông cúi đầu nhìn một lúc, mới ngẩng lên, sư muội, đây đều là ngươi nghĩ ra, cũng không thể nói kiếp trước nhà nào cũng có a. Trương Tiêu Hàm hơi đỏ mặt gật đầu, ai, người ở thế giới này khác với kiếp trước, chính mình làm ra đồ vật này, lại do luyện khí sư làm ra, có phải sẽ bị hiểu lầm không? Vương sư huynh, dù chúng ta tu tiên có thể tích cốc, nhưng vẫn thỉnh thoảng ăn đồ có linh khí, đồ này sẽ tiện hơn, nước bẩn chảy ra ao thải, môi trường huyền chân phái cũng tốt hơn, Trương Tiêu Hàm giải thích đơn giản. Vương Tráng trầm ngâm rồi nói, Trương sư muội thông minh, ý tưởng phi phàm, rồi sắc mặt nghiêm nghị, nhưng chúng ta tu tiên, không thể để tâm vào những thứ kỳ kỹ dâm xảo này. Sư muội uy trúc cơ, cũng chỉ hơn 200 năm tuổi thọ, nên để tâm vào tu luyện mới là chính đạo. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, đồ vật này cũng là kỳ kỹ dâm xảo sao? Nàng chưa kịp giải thích, Vương Tráng vỗ túi chữ vật, lấy ra nắm linh thạch, "Trương sư muội, đồ vật này 50 linh thạch, dư lại trả lại ngươi, còn bộ dụng cụ này, ta đương nhiên không làm thêm bộ nào nữa cho người khác." Nói rồi, linh thạch bay về phía Trương Tiêu Hàm, rồi đi ra ngoài, Trương Tiêu Hàm nhận linh thạch, ánh mắt chạm với An Đông né tránh ánh mắt nàng, nhanh chóng rời đi, sao lại thế này, chỉ là bộ dụng cụ phòng vệ sinh thôi mà, các người tu tiên sao lại thế, tu tiên là tỳ hưu trước ngân hàng sao, ăn rồi thì phải thải ra chứ, làm phòng vệ sinh sao, có năng lực thì tích cốc cả đời đi, thịt yêu thú cũng đừng ăn, đem 50 khối hạ phẩm linh thạch ném vào túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm căm giận quay đầu lại, song người kia đã sớm biệt vô ảnh tung. Ra khỏi phòng vệ sinh, tiện tay bố trí lên cấm chế, tự mình không dùng, người khác cũng đừng nghĩ sử dụng, dĩ nhiên không phải vì người khác mà thiết lập. Trương Tiêu Hàm căm tức trở lại phòng ngủ của mình, dứt bỏ những niệm tưởng khác biệt về phòng vệ sinh, lời biện bạch thoái thác của Vương Tráng tựa hồ cũng có ý tốt. Dù sao tu sĩ sinh hoạt đều xoay quanh tu luyện, nếu ham muốn hưởng lạc thì nên xuống tục sống cho thoải mái, bất quá, có vẻ như chuyến hành trình này của ta đến thế giới này lần đầu tiên đã thất bại chăng? Thất bại, điều này cũng không phù hợp với tính cách của Trương Tiêu Hàm. Làm sao có thể thất bại được, bụng liền ụp ụp kêu lên, Trương Tiêu Hàm xoa xoa bụng, thôi được, đã gần trưa rồi, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, trúc cơ tu sĩ chưa thể hoàn toàn tích cốc, nhưng đa số tu sĩ đều cảm thấy ăn uống là việc phiền phức, lại rất lãng phí linh thạch, càng muốn dùng ít cốc đan, một viên ít cốc đan có thể tích cốc 10 ngày, 10 viên mới một linh thạch, so với ăn uống thì tiết kiệm hơn nhiều, Trương Tiêu Hàm trong tay cũng có ít cốc đan, từng ăn qua, nhưng kể từ khi nghe được cuộc đối thoại giữa Yến Đạo và Tống Thần Sa, dường như đan dược trong thế giới này đều tiềm ẩn nguy cơ nhất định đối với tu hành. Nàng liền không dám ăn bất cứ viên đan dược nào nữa. Nàng quay người bước vào phòng bếp, chỉ thấy phòng bếp trống không, không có gì cả, liền lấy ra từ trong túi trữ vật một cái lò than nhỏ, cùng với cái nồi sắt nhỏ, rót vào nửa vò nước trong, ai, vẫn muốn tự tay làm mấy cái bánh bao, thế nhưng lại bận rộn, đến nỗi 3 năm rồi không biết mùi vị bánh bao ra sao. Không được, mau đem linh lực mộc hệ trúc cơ, xem thử hai loại linh lực cùng trúc cơ sẽ ra sao. Rồi hãy nghĩ đến chuyện ăn uống, gạo trắng linh tinh, linh thực, trứng gà rừng, nàng liền ném hết vào nồi, nhìn chằm chằm những bọt nước sôi lên từ từ. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thèm thuồng, nếu kiếm được chút thịt yêu thú, thái thành lát mỏng, cho vào nồi xào một xào, thêm chút nước tương, ôi, nhất định sẽ cuốn lấy đầu lưỡi. Không được không được, ăn những thứ linh tinh này xong lại phải tu luyện, sớm biết vậy không ăn, nhịn thêm một ngày nữa vậy. Trong lòng vẫn hiểu, thời gian tu luyện sẽ trôi qua không hay biết, đợi đến khi mình gom đủ những thứ muốn ăn thì không biết là lúc nào. Trương Tiêu Hàm vẫn biết nên đặt việc gì lên trước, ăn uống cũng phải có mạng, nàng không quên ánh mắt oán độc của Triệu Đông Húc, không quên việc hắn trước mặt mọi người mà trọng thương mình. Chính mình mới trúc cơ, ở trong Huyền Chân phái còn có thể an toàn, ra ngoài thì khó nói. Cái nồi cháo này, Trương Tiêu Hàm uống được vài ngụm nhỏ liền không nuốt nổi nữa. Linh thủy trong túi chữ vật đã dùng hết, nước suối nấu gạo linh tinh, cho thêm linh thực và nấm, nấm lại là thứ không mang linh khí, ăn vẫn được nhưng nhạt nhẽo, còn lại tu vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm thở dài, lấy ra quả linh quả tống thần sa tặng cho mình, từng miếng gặm, mới tạm gọi là thỏa mãn mà thở dài, xoay người lại bố trí cấm chế cho gian phòng. Trương Tiêu Hàm trở về phòng ngủ, trong đan điền, linh lực kim hệ màu trắng vàng vững vàng chiếm cứ một góc. Linh lực mộc hệ màu xanh phần lớn đã hóa lỏng, chỉ có một ít lơ lửng trong đan điền. Linh lực thủy hệ màu đen chiếm cứ phần lớn không gian. Linh lực từ quả linh quả mang lại không có ý nghĩa gì, chỉ làm cho cơ thể dễ chịu, ngũ tạng thoải mái mà thôi. Trương Tiêu Hàm vẫn lấy ra mật ong, may mà mình mua cái bình ngọc này, bằng không, nghĩ đến việc mình năm hệ linh căn trúc cơ cần linh khí khủng khiếp như thế nào, thì đồng nghĩa với việc mình phải tu luyện năm hệ linh lực từ luyện khí tầng 1 trở lại. Cho dù mình được ngũ hành quy nhất quả cải tạo, mỗi hệ cũng cần 3 năm, 4 hệ là 12 năm, may mà có Tiểu Bảo, nhớ đến Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm xuất thần một lát, rồi lắc đầu, hiện tại không phải lúc để nhớ đến Tiểu Bảo, cả ngày lẫn đêm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng đã ép thành công toàn bộ linh lực xanh thành thể lỏng. Linh lực mộc hệ cũng cuối cùng trúc cơ, kinh mạch lại một lần nữa mở rộng, thần thức cũng cường đại hơn, linh lực thủy hệ sau 9 chu thiên chậm rãi trở lại đan điền. Cách xa linh lực kim hệ, hai hệ linh lực không dung hợp với nhau, ý niệm mở rộng thêm một lần linh lực của Trương Tiêu Hàm cũng không thành. Thực lực của nàng vẫn ở trúc cơ kỳ, nàng vẫn vận hành công pháp như cũ, nhìn hai luồng linh lực thể lỏng xa cách nhau trong đan điền, cùng với linh lực thủy hệ màu đen chiếm cứ những nơi khác. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, không biết là nên vui mừng hay là nên thất vọng, hai hệ linh lực trúc cơ, còn một hệ ở luyện khí đại viên mãn, lý ra nên vui mừng, ít nhất mình có ưu thế hơn người khác về tiêu hao linh lực. Trong người có hai loại linh lực trúc cơ sơ kỳ, về tổng hòa linh lực thì hơn người khác một bậc, tự an ủi mình một hồi. Trương Tiêu Hàm trước tiên xuống giường, thu hồi cấm chế mở cửa phòng, không khí trong lành tràn vào phòng. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, thấy bên cạnh cửa một mảnh linh điền đã được khai khẩn. Vị đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ kia đã đến, dùng thần thức xem xét, Trương Tiêu Hàm liền thấy ở hậu viện một nam hài gầy yếu đang đứng trước vòng nhỏ nhỏ ngẩn người. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, có vẻ như chỗ đó nên chuẩn bị làm phòng cho đệ tử ngoại môn này, lại bị mình chiếm làm phòng vệ sinh, cũng không thể để người ta ngủ trong phòng vệ sinh. Nàng chậm rãi đi về phía hậu viện dược điền chưa được trồng hết, dược điền và linh điền thực ra không khác gì nhau, chỉ là hậu viện thường trồng thêm chút linh dược, thỉnh thoảng còn có thể phân ra một khu để trồng thêm 5 loại dược liệu. Cho nên, thường thường hậu viện linh điền được gọi là ruộng thuốc. Thấy Trương Tiêu Hàm, vị đệ tử ngoại môn kia vội vàng tiến lên, thi lễ nói, đệ tử Đỗ Tiểu Thiên gặp qua sư thúc. Đỗ Tiểu Thiên, nghe tên giống với Đỗ Tiểu Siêu ở đường nhiệm vụ của sư môn. Dường như là người một nhà, chỉ là thân hình không giống lắm, dùng thuật thăm dò, tu vi của Đỗ Tiểu Thiên chỉ là luyện khí tầng 5. Trương Tiêu Hàm xem xét Đỗ Tiểu Thiên rồi hỏi, Đỗ Tiểu Siêu có quan hệ gì với ngươi? Chương 188 tạp dịch. Bẩm sư thúc, Đỗ Tiểu Siêu là ca ca của đệ tử, Đỗ Tiểu Thiên cung kính nói, hai anh em này chênh lệch tuổi tác khá nhiều, không thì sao có người trúc cơ sơ kỳ, người luyện khí tầng 5, chỗ ta không có chỗ ở cho ngươi, làm sao bây giờ? Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói, cái phòng kia ta dùng cho việc khác rồi, không sao, đệ tử ngủ ngoài trời cũng được. Đỗ Tiểu Thiên không chút do dự trả lời, Đỗ Tiểu Thiên nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Tiêu Hàm không thể mặc kệ để hắn ngủ ngoài trời. Nghĩ đến hắn chỉ là luyện khí tầng 5, xuống núi nghỉ ngơi ở đường nhiệm vụ của ca ca, chưa nói đến nơi đó có cho phép hay không, riêng đường đi lại mất hơn một giờ, cũng phí nhiều thời gian tu luyện của hắn. Như vậy đi, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, ta có lều vải, ngươi tạm chịu khó, coi như đền bù, ta tặng ngươi thêm một bình ích khí đan. Đỗ Tiểu Thiên nghe vậy mừng rỡ nói, cảm ơn sư thúc, đệ tử nhất định sẽ chăm sóc linh điền thật tốt, không quấy rầy sư thúc tu luyện, chỉ một bình ích khí đan mà vui như vậy, nhớ đến mình cũng từ đệ tử ngoại môn mà lên. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi khó chịu, lấy ra từ túi chữ vật cái lều vải gấp sẵn, vẫn là chuẩn bị lúc ở Vọng Nhạc Thành, vừa hay còn có giường đệm chăn nhận được từ Đỗ Tiểu Siêu, đều cho Đỗ Tiểu Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Đỗ Tiểu Thiên, Trương Tiêu Hàm nhớ đến nô bộc của Tống Thần Sa, chẳng lẽ mình cũng có thể dùng cách tăng lương để Đỗ Tiểu Thiên làm thêm việc cho mình. Tiểu Thiên, ngươi ăn uống thế nào? Nhìn ngươi không có vẻ gì là mang theo đồ ăn. Đỗ Tiểu Thiên cười cười, chỉ cái túi trên người, mỗi ngày ta xuống núi một lần, nhà ăn ngoại môn miễn phí, còn được mang ra ngoài, cùng là tu sĩ, địa vị chênh lệch quá nhiều. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong lòng không đành lòng, nàng quay người đi về phòng mình, để Đỗ Tiểu Thiên ngơ ngác đứng đó, không hiểu tại sao nàng lại lắc đầu bỏ đi, chẳng lẽ hắn nói sai điều gì? Dù Trương Tiêu Hàm chỉ là cô nương 13-14 tuổi, nhưng nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ, lại trải qua hai kiếp người, khí chất trên người dần dần bộc lộ, ít ai khinh thường nàng vì tuổi tác. Đỗ Tiểu Thiên thì nghĩ đến lời dặn dò của ca ca. Đỗ Tiểu Siêu, nhất định phải cẩn thận, phải nịnh nọt Trương Tiêu Hàm, đừng chọc giận nàng. Đỗ Tiểu Thiên trong lòng lo lắng, không biết mình sai ở đâu, đang suy nghĩ thì Trương Tiêu Hàm cầm một vật lạ trở lại. Cái này ngươi có thể dùng để nấu cơm. Trương Tiêu Hàm đặt cái lò nướng xuống đất nói, ta đây còn có gạo linh bạch, thêm chút linh thực, đây là than, ngươi cẩn thận, đừng đốt cháy nhà ta. Đỗ Tiểu Thiên sửng sốt, gạo linh bạch, đó là phải tốn điểm cống hiến mới có thể ăn được. Một tháng hắn cũng chỉ ăn được một hai bữa, thế nhưng, cô nương trúc cơ kỳ này lại tùy tiện lấy ra một bao. Nhìn có cả mấy chục cân, những gạo linh bạch này cần rất nhiều điểm cống hiến, thấy Đỗ Tiểu Thiên ngơ ngác, Trương Tiêu Hàm hơi buồn cười, gạo linh bạch thôi mà, dường như từ khi vào Huyền Chân phái mình không thiếu loại gạo này. Ném cho hắn mấy trương phù trừ nước, bỏ lại Đỗ Tiểu Thiên, Trương Tiêu Hàm đi về phía phòng nhỏ sau, thu hồi cấm chế đi vào, lại bố trí cấm chế bên trong, dù không có gạch men, không có gạch lát nền. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng thỏa mãn, đây là phòng tắm đầu tiên của mình trong thế giới này. 3 năm rồi, cuối cùng có thể thoải mái tắm rửa mà không bị quấy rầy. Nước chưa ấm, dòng nước chảy xuống, Trương Tiêu Hàm cởi bỏ quần áo, để nước làm ướt tóc dài đến thắt lưng, làm ướt làn da mềm mại, nước chảy xuống hai gò má. Trương Tiêu Hàm khép hờ mắt, chỉ cảm thấy mắt cay cay, nàng muốn nhớ lại lần cuối cùng tắm rửa như thế là khi nào. Nhưng ký ức kiếp trước dường như xa xôi, nàng không thể nhớ lại nữa. Trương Tiêu Hàm đi ra, đã bình tĩnh trở lại. Phòng nhỏ nàng không tiếp tục bố trí cấm chế, nàng mặt không đổi sắc gọi Đỗ Tiểu Thiên đến, hướng dẫn thao tác vòi tắm và khóa nước tiểu, rồi nói, dùng xong dọn sạch sẽ, ta không thích bất cứ mùi khó chịu nào, rồi bỏ lại Đỗ Tiểu Thiên vẫn đang ngơ ngác, quay về phòng mình, suốt một tháng dư, gần như đều dùng linh mật làm thức ăn, linh lực dư thừa không ngừng nuôi dưỡng toàn thân Trương Tiêu Hàm. Lúc này mới dừng tu luyện, nàng cũng không thấy đói bụng hay mệt mỏi, món ăn nội môn dù cũng là cơm linh, nhưng hương vị không dám khen, linh lực trong cơm linh cũng không bằng linh mật của nàng. Trương Tiêu Hàm căn bản không định vào nhà ăn đó nữa. Trong người hỗn tạp 3 loại linh lực, Trương Tiêu Hàm muốn làm vài thí nghiệm, nàng bố trí cấm chế, rồi vỗ túi chữ vật, lấy ra ngũ hành liễu diệp phi đao hỏa hệ đỏ tươi, nhảy ra khỏi túi chữ vật, mũi đao hơi rung rung treo trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút liên hệ với phi đao hỏa hệ. Nàng cầm phi đao lên, nghĩ nghĩ, vẫn đặt xuống, chuyện không hiểu biết quá nhiều, có vài việc không thể dễ dàng thử, một pháp khí tốt như vậy nếu vì sơ suất mà hỏng thì sẽ hối hận vô cùng. Nàng đặt xuống phi đao hỏa hệ, cầm thanh phi đao kim hệ chưa được ôn dưỡng, tâm niệm vừa động, linh lực kim hệ lặng lẽ vận chuyển đến phi đao kim hệ. Phi đao yên tĩnh rơi vào tay, tham lam hấp thụ linh lực truyền đến. Trương Tiêu Hàm yên lặng thúc dục linh lực trong cơ thể, dồn dập không ngừng truyền linh lực ra ngoài. Một chén trà sau, linh lực trắng trong người gần như tiêu hao hết, mà thần thức của Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng có chút liên hệ với phi đao kim hệ. Quả nhiên linh lực trúc cơ kỳ vượt xa linh lực luyện khí kỳ. Trong thân thể dường như thiếu cái gì, lại dường như không thiếu gì, là cảm giác mâu thuẫn, khác hẳn cảm giác trống rỗng khi linh khí cạn kiệt, chắc là vì trong thân thể còn có 2 loại linh lực tọa trấn. Trương Tiêu Hàm đặt xuống phi đao, khép hở mắt, vận công pháp không hiểu, linh khí lấm tấm từ bên ngoài tràn vào thân thể, tụ lại trong kinh mạch, lần lượt vận hành trong kinh mạch, mỗi lần chảy qua đan điền thì lại tráng kiện thêm. Lúc này các loại linh lực không hề tương xung, chỉ có linh lực kim hệ không ngừng tuần hoàn vận hành. Tăng trưởng, khoảng 2 canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, 2 canh giờ vận công, linh lực kim hệ tăng trưởng, nhưng tăng trưởng quá nhỏ, nếu không phải trong người Trương Tiêu Hàm có linh lực mộc hệ để so sánh thì căn bản không cảm nhận. Được, không cần thử linh lực mộc hệ nữa, linh lực mộc hệ sẽ không khác linh lực kim hệ ở chỗ nào. Trương Tiêu Hàm vừa xuất quan đã lại bế quan, Đỗ Tiểu Thiên sau khi Trương Tiêu Hàm trở lại phòng, tò mò nhìn phòng vệ sinh, hắn hiểu được công dụng của phòng vệ sinh này, không khỏi kính nể vị sư thúc 10 mấy tuổi này, nàng nghĩ ra được vật lạ và hữu dụng như vậy sao? Hắn xem xét phòng tắm và bồn tiểu, lại nhìn bể nước, thật là khéo, nhớ lại lúc ở ngoại môn không có chỗ như vậy, mọi người đều tìm chỗ vắng vẻ trong khe núi, dễ dàng chôn kỹ, không ai nghĩ đến làm ra thứ như vậy, nàng mới lớn như vậy, làm sao nghĩ ra được điều ấy, chẳng trách được trưởng môn thu nàng làm thân truyền đệ tử. Có thể cho dạng sư thúc này làm tạp dịch, có lẽ là chuyện may mắn. Đỗ Tiểu Thiên bỗng nhiên bị chính mình sợ hết hồn, hắn cùng huynh trưởng đồng bào khác biệt, Đỗ Tiểu Siêu là tam linh căn tư chất, tam linh căn tuy có thể từng bước tu luyện, mặc dù khả năng kết đan không lớn, nhưng mà vững vàng hơn 200 năm tuổi thọ là không thành vấn đề. Hắn lại khác, cùng là một cha một mẹ nuôi, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn muộn ra 20 năm, nên mới có thêm một đầu linh căn, tứ linh căn tư chất, nếu không có cơ duyên gì, khả năng trúc cơ cực kỳ bé nhỏ, bởi vì có huynh trưởng trúc cơ kỳ, rất nhỏ hắn đã chắc ra linh căn và bắt đầu tu luyện. Thế nhưng 20 năm, mới vẻn vẹn luyện khí 5 tầng, nếu không có huynh trưởng Đỗ Tiểu Siêu, hắn ở ngoại môn còn không biết sẽ có đãi ngộ ra sao. Nhớ đến những người cùng mình một đội ngũ, mỗi tháng hắn chỉ còn lại một bình ích khí đan, những thứ này cũng là nhờ vào huynh trưởng, nếu có thể một mực lưu lại đây trồng trọt linh điền. Cho dù làm tạp dịch cho Trương Sư Thúc, đãi ngộ cũng tốt hơn cùng những người ngoại môn kia gọi là đồng bạn a. Đỗ Tiểu Thiên không biết ý nghĩ của mình có phải hay không có chút mất mặt đối với tu sĩ. Thế nhưng ý nghĩ ấy quả thật chiếm cứ trong óc hắn. Làm tạp dịch, chính mình sao lại nghĩ đến chuyện làm tạp dịch cho người khác? Trước kia hắn chưa từng có ý nghĩ ấy. Đỗ Tiểu Thiên vội vàng rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, hậu viện dược điền còn chưa trồng xong, sư thúc đối với hắn tốt như vậy, nếu không trồng tốt ruộng, thật sự xin lỗi sư thúc. Lại là một tháng, cho đến cuối tháng ngày cuối cùng, Đỗ Tiểu Thiên thu hoạch hết các loại linh thảo, mới thấy cấm chế động phủ Trương Tiêu Hàm tiêu tan. Trương Tiêu Hàm mặt mày rạng rỡ bước ra, sư thúc, người xuất quan rồi. Đỗ Tiểu Thiên vội vàng nghênh đón, linh thảo đệ tử đã thu hoạch xong, hai khối linh điền tổng cộng thu hoạch được ước chừng hơn 300 cân. Trương Tiêu Hàm xem đống linh thảo trên mặt đất, nói ra lời thật xấu hổ, Trương Tiêu Hàm chỉ từng thấy hình ảnh linh thảo trong tàng thư các sư môn. Nàng cầm lên một cây xem xét, cùng một loại rong biển kiếp trước không khác mấy, nàng ước lượng linh thảo trong tay rồi hỏi, ta tháng sau còn muốn thuê người giúp ta xử lý linh điền. Người còn nguyện ý tiếp tục ở đây sao? Đỗ Tiểu Thiên nghe xong mừng rỡ, lập tức cung kính trả lời, nguyện ý, chỉ cần sư thúc cần người, đệ tử nguyện ý vì sư thúc hiệu lực, nơi nào có chủ tốt như vậy, trong một tháng chỉ đầu tháng cuối tháng mới gặp mặt, mỗi bữa đều ăn linh bạch mễ, còn có thêm một bình dưỡng khí đan so với người khác. Không muốn làm mới là kẻ ngốc, cao tốc xuất ra đầu tiên tìm tiên chương mới nhất, bản chương tiết là, chương 188 ngoài ý muốn, đem linh thảo thu vào túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm từ trong túi chữ vật lấy ra ba bình ích khí đan ném qua. Tiếp đó là một tấm giấy viết dày đặc chữ cùng một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật có 10 khối hạ phẩm linh thạch, người nghĩ cách mua những thứ cần thiết trên tờ giấy này. Nói xong cũng không đợi Đỗ Tiểu Thiên đáp lời, tế ra phi kiếm thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi, mới vừa rơi xuống đất, Đỗ Tiểu Siêu liền ra đón, "Sư muội, đến giao nhiệm vụ, sư môn nhiệm vụ giao đến chỗ ta, nội môn nhiệm